Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1176, chương 1117, Bể Cá Bí Mật. Đây là một chương nữ nhân mặt, băng lãnh mặt khác cứng ngắc, đã không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức, như có như không hàn khí cách bể cá truyền đến Trình Tinh Nguyên trên mặt. Bỗng nhiên, nữ nhân mở hai mắt ra. Vằn vện tia màu ánh mắt giống mắt cá đồng dạng lồi ra hốc mắt. Trình Tinh Nguyên bị dọa đến trực tiếp ngồi dưới đất. Chờ hắn đem ánh mắt một lần nữa rời về đến bể cá thượng. Mới phát hiện vừa rồi nhìn thấy mặt người đã biến mất không thấy gì nữa. Tiền Nhược Tư, ngươi thế nào? Ngoặc kép, Trình Tinh Nguyên, ta vừa rồi thấy được trong hồ cá có một khuôn mặt người. Tiền Nhược Tư nhìn xem bể cá. Ta không nhìn thấy người nào mặt. Bất quá nơi này như vậy không thích hợp. Chúng ta còn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Trình Tinh Nguyên, ta vừa rồi đích xác thấy được bên trong có một khuôn mặt người. Người nói, cá lớn như thế vạc, bên trong có thể hay không thật sự có một người. Tiền Nhược Tư, không biết a, muốn nhìn qua mới biết được. Trải qua ngươi vừa nói như thế, ta bắt đầu có chút sợ. Ngươi vừa rồi bộ dáng giống như thật tại trong hồ cá gặp được một người. Trình Tinh Nguyên, chúng ta nhất định phải điều tra rõ ràng. Đây là chúng ta cửa ải cuối cùng. Chỉ cần có thể thông qua cửa ải này, chúng ta liền có thể sống rời đi quỷ trấn. Đối sống sót khát vọng vượt qua đối không biết sợ hãi. Trình Tinh Nguyên từ dưới đất đứng lên. Hắn dùng hai tay vỗ vỗ trên mông cho bụi. Đồng thời tìm kiếm Mân Khôi thủy tộc quán bên trong có thể lợi dụng vật phẩm. Rất nhanh. Hắn tại góc tường phát hiện một cái lóng lánh kim loại sáng bóng côn thép. Hắn cầm côn thép đứng tại vừa rồi bể cá phía trước. Đem côn thép vươn vào trong nước bắt đầu đong đưa. Trình Tinh Nguyên, bên trong thế nào cái gì cũng không có. Ngoặc kép, Tiền Nhược Tư, làm sao có thể, ngươi có phải hay không tính sai. Nhường ta thử một chút. Tiền Nhược Tư theo Trình Tinh Nguyên trong tay tiếp nhận côn thép. Nàng thăm dò vạc nước về sau, xác nhận bên trong đích xác không có bất kỳ cái gì cỡ lớn vật thể. Trình Tinh Nguyên, có khả năng mới vừa rồi là ta xuất hiện ảo giác. Dù sao chúng ta là tại quỷ trấn bên trong, người bình thường xuất hiện ảo giác cũng tình có thể hiểu. Chúng ta tìm tiếp trong phòng còn có hay không những vật khác. Nói không chừng còn có khác cửa vào, có thể thông hướng cái khác gian phòng. Lực chú ý của hai người tạm thời theo bể cá bên trong rời. Bắt đầu lục soát trong phòng phải chăng có còn lại đáng giá chú ý địa phương. Làm hai người đưa lưng về phía bể cá thời điểm. Một nữ nhân đầu chậm rãi theo bể cá bên trong mặt nước trồi lên. Đầu lồi ra con mắt nhìn chằm chằm bóng lưng của hai người. Trình Tinh Nguyên bỗng nhiên quay đầu. Tiền Nhược Tư nhìn xem Trình Tinh Nguyên. Thế nào? Ngoặc kép, Trình Tinh Nguyên. Ta cảm giác vừa rồi giống như có người đang ngó chừng ta. Tiền Nhược Tư, ta không có. Trình Tinh Nguyên, ta không phải nói ngươi. Người kia là ở sau lưng của ta nhìn chằm chằm ta. Tiền Nhược Tư thân thể run một cái. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua bể cá. Vậy mà thấy được bể cá bên trong ẩn ẩn có một cỗ thi thể tại vũng nước đục bên trong như ẩn. Như hiện, Tiền Nhược Tư vội vàng đẩy hạ Trình Tinh Nguyên. Ta nhìn thấy có bộ thi thể tại trong hồ cá. Trình Tinh Nguyên, ngươi thật thấy được. Ngoặc kép, Tiền Nhược Tư. Ừ, tuy là không biết có phải hay không là ngươi nói cỗ kia. Bất quá ta khẳng định nhìn thấy một cỗ thi thể. Trình Tinh Nguyên nhìn xem Tiền Nhược Tư. Chúng ta cũng kiểm tra qua bể cá đúng không? Ngoặc kép, Tiền Nhược Tư. Ừ, ngươi muốn nói cái gì? Ngoặc kép, Trình Tinh Nguyên. Ta muốn đánh nát bể cá. Không quản bên trong có cái gì, cũng là bởi vì vũng nước đục tồn tại mới có thể để chúng ta thấy không rõ trong hồ cá chân diện. Mục, Tiền Nhược Tư, thế nhưng là, có phải hay không là quỷ hồn cố ý dẫn dụ chúng ta làm như vậy? Ngoặc kép, Trình Tinh Nguyên, không quản được nhiều như vậy, chúng ta nhất định phải làm cái gì mới được. Trình Tinh Nguyên hướng bể cá chỗ đi đến, hắn cầm côn thép hai tay càng phát ra dùng sức. Địa ngục điện ảnh cung cấp kịch bản tạm thời dừng ở đây. Tiền Thương Nhất ánh mắt bắt đầu ở Mân Khôi thủy tộc quán bên trong tìm tòi. Hắn rất nhanh liền phát hiện kịch bản bên trong Trình Tinh Nguyên tìm tới côn thép vị trí. Nếu như không có kịch bản yêu cầu, Tiền Thương Nhất khẳng định trực tiếp đi qua đem côn thép cầm lấy. Bất quá bây giờ tình huống không đồng dạng, kịch bản đã cho ra, đã kịch bản bên trong hắn không có chết, tự nhiên trước tiên dựa theo kịch bản đến diễn. Tiền Thương Nhất chú ý đặt ở lớn nhất trong hồ cá. Hắn thấy được trong hồ cá có mấy cái vòng xoáy nhỏ sinh ra. Đây chính là kịch bản bên trong nói tới vũng nước đục bắt đầu khuấy động. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi, bắt đầu đọc thuộc về Trình Tinh Nguyên lời thoại. Ta đi qua nhìn một chút, ngươi tùy thời giúp ta một tay. Ta sợ trong hồ cá đột nhiên tung ra thứ gì, nơi này có điểm gì là lạ. Ngô Đồng tiếp theo kịch bản hướng xuống diễn. Ừ, ta minh bạch, chính ngươi cũng cẩn thận một chút. Hai người niệm xong thuộc về mình lời thoại về sau, gần như đồng thời hướng bể cá đi đến. Tiền Thương Nhất động tác cẩn thận từng ly từng tí. Khi hắn đi đến bể cá bên về sau, hắn dùng tay phải mu bàn tay nhẹ nhàng đánh bể cá. Trong hồ cá xuất hiện trận trận gợn sóng. Gợn sóng theo Tiền Thương Nhất đánh bộ vị dần dần tản ra. Sau đó đụng phải bể cá bên kia về sau lại bắt đầu trở về. Tiền Thương Nhất làm xong này một động tác về sau, bắt đầu đem mặt gần sát bể cá. Hắn chờ đợi kịch bản bên trong người đáng sợ mặt xuất hiện tại trước mắt mình. Bỗng nhiên, một cái ướt sũng tay khoác lên Tiền Thương Nhất trên vai phải. Trên bàn tay chưa khô nước dần dần thẩm thấu quần áo. Ướt nhẹp làn da, mân khôi thủy tộc quán bên trong bể cá phía trước. Tiền Thương Nhất chính xoay người dựa theo kịch bản diễn xuất. Mà phía sau hắn, đứng một tên toàn thân ướt đẫm nữ tử áo đỏ. Nữ tử áo đỏ mặt bị mái tóc dài của nàng ngăn trở. Lúc này, nữ tử áo đỏ tay phải chính khoác lên Tiền Thương Nhất trên bờ vai. Ô ô ô tương đương ai oán tiếng khóc theo Tiền Thương Nhất sau lưng truyền đến. Tiền Thương Nhất nuốt ngụm nước bọt. Hắn không nghĩ tới dù cho chính mình hoàn toàn dựa theo kịch bản diễn xuất dưới tình huống quỷ hồn vậy mà lại không dựa theo kịch bản phát triển ra hiện. Cái này khiến hắn bất ngờ. Ngươi thế nào? Ngô Đồng thanh âm từ phía sau vang lên. Tiền Thương Nhất sửng sốt một chút. Hắn kéo dài khoảng cách về sau quay đầu nhìn lại. Phát hiện đứng sau lưng hắn người đích thật là đóng vai Tiền Nhược Tư Ngô Đồng. Đồng thời lúc này Ngô Đồng cũng không có đem tay thu hồi động tác. Bởi vì Ngô Đồng căn bản cũng không có đáp bờ vai của hắn. Chẳng lẽ nói ta muốn lâm thời cải biến kịch bản? Tiền Thương Nhất trong lòng hiện ra ý nghĩ này. Đã Ngô Đồng không có vạch trần kịch bản không có dựa theo kịch bản phát triển sự tình. Mà bây giờ lại đích xác không có gặp được tính thực chất tổn thương. Hắn lựa chọn tiếp tục diễn xuất. Ta vừa rồi quan sát bể cá thời điểm. Bỗng nhiên có một cái ướt sũng tay khoác lên trên vai của ta. Tiền Thương Nhất cải biến thuyết pháp. Bởi vì hắn cũng không có theo trong hồ cá thấy được một khuôn mặt người. Ngô Đồng liếc mắt nhìn hai phía. Nói ra, thế nhưng là ta xung quanh không có người khác. Ta cũng không có chạm bờ vai của ngươi. Bất quá nơi này như vậy không thích hợp. Chúng ta còn là cẩn thận cho thỏa đáng. Có phải hay không là trong hồ cá có một người? Ta tới gần về sau, nàng liền dùng loại phương thức này nhắc nhở chúng ta. Tiền Thương Nhất chuyển đổi mạch suy nghĩ. Đọc lên đồng dạng có thể dựa theo kịch bản phát triển. Nhưng là nội dung lại có chút không giống lời thoại. Không biết a, muốn kiểm tra một chút bể cá mới có thể biết. Trải qua ngươi vừa nói như thế, ta bắt đầu có chút sợ. Nếu như vừa rồi quỷ hồn đích xác đáp bờ vai của ngươi, kia nàng chẳng phải là liền đứng tại ta bên cạnh. Ngô Đồng cùng Tiền Thương Nhất chọn một dạng, bắt đầu đối lời thoại tiến hành điều chỉnh. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn bể cá nói ra, chúng ta nhất định phải điều tra rõ ràng. Đây là chúng ta cửa ải cuối cùng. Chỉ cần có thể thông qua cửa ải này, chúng ta liền có thể sống rời đi quỷ trấn. Hắn sau khi nói xong, đi tới một bên đem kịch bản bên trong nâng lên côn thép cầm lấy. Tiếp theo bắt đầu kiểm tra lên bể cá. Chính như kịch bản bên trong chỗ đề cập bể cá tình huống. Côn thép tại trong hồ cá vẽ vô số cái trở về chữ. Kết quả trừ vạc lót ở ngoài cái gì cũng không có chạm đến. Tiền Thương Nhất tiếp tục đọc lời thoại. Bên trong thế nào cái gì cũng không có. Làm sao có thể? Ngươi có phải hay không tính sai? Nhường ta thử một chút. Ngô Đồng theo tiền thương nhất trong tay tiếp nhận côn thép. Về sau bắt đầu cùng tiền thương nhất làm chuyện giống vậy. Chỉ là làm nàng đem côn thép vươn vào bể cá vũng nước đục mặt nước trở xuống thời điểm. Bỗng nhiên một cỗ cự lực đem côn thép nắm chặt. Nhường Ngô Đồng không có cách nào di động côn thép. Côn thép không động được. Ngô Đồng giải thích một câu. Tại sao có thể như vậy? Tiền thương nhất cảm giác mình đã nhập phim. Nói hết một ít không có ý nghĩa lời nói. Hắn sau khi nói xong đưa tay bắt lấy côn thép. Phát hiện tình huống xác thực như Ngô Đồng nói. Côn thép bị mỗ cỗ lực lượng khống chế. Căn bản không có cách nào di động côn thép. Thậm chí liên rút ra tới đều không được. Dưới nước lực lượng càng lúc càng lớn. Hai người vậy mà bắt không được. Côn thép dần dần hướng bể cá dưới đáy với tới. Thế nhưng là bể cá dưới đáy phảng phất là cái hang không đáy bình thường. Côn thép thế nào cũng không đụng tới lót. Nhanh ném đi. Tiền thương nhất kêu một tiếng. Buông hai tay ra. Ngô Đồng cũng buông ra bắt lấy côn thép tay. Côn thép mất đi hai người sức kéo về sau. Cấp tốc bị kéo vào trong hồ cá. Mất đi bóng dáng. Hai người liếc nhau. Cũng không có mở miệng nói chuyện. Trên thực tế, hai người nội tâm cũng không phải là không có chút rung động nào. Này kịch bản đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trong nước khẳng định có này nọ. Chúng ta muốn tìm hiểu ngọn ngành sao? Ngô Đồng mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Nàng đem trong tay que huỳnh quang nâng cao. Ta nghĩ, chúng ta còn là trước tiên điều tra một chút địa phương khác. Cái này bể cá quá mức cổ quái. Tiền thương nhất lắc đầu. Dựa theo kịch bản phát triển, về sau tiền thương nhất sắm vai Trình Tinh Nguyên sẽ sử dụng côn thép đem bể cá đánh nát. Đương nhiên, kịch bản bên trong chỉ viết đến một bước này mới thôi. Cũng không có đem phần sau phát triển viết ra. Bể cá phải chăng vỡ vụn cũng hoàn toàn không biết. Duy nhất có thể xác định sự tình là hiện tại tiền thương nhất trong tay đã không có bể cá. Hắn không có cách nào áp dụng cùng kịch bản bên trong phương pháp giống nhau đem bể cá đánh nát. Giữa lúc hai người dự định bắt đầu tìm kiếm thời khắc, kịch bản mới lần nữa tiếp theo xuất hiện. Trình Tinh Nguyên đi đến bể cá ranh giới. Hai tay của hắn giơ lên côn thép. Đối bể cá dùng sức nện xuống. Bể cá ứng thanh mà nứt. Trong vạc vũng nước đục theo trong cái khe phun tung tóe mà ra. Theo trong vạc vũng nước đục dần dần giảm bớt. Trong hồ cá vật thể rốt cục lộ ra chân dung. Tiền Nhược Tư kinh ngạc nói. Làm sao lại như vậy? Trong hồ cá thế mà không có bất kỳ vật gì. Ngoặc kép, Trình Tinh Nguyên, quá kỳ quái. Chẳng lẽ ta địa phương nào làm sai hay sao? Ngoặc kép, Trình Tinh Nguyên đợi đến bể cá bên trong nước thả không sai biệt lắm về sau. Lại đối lỗ hổng bổ mấy lần. Bảo đảm trong hồ cá nước hoàn toàn đặt sạch sẽ về sau tiến lên nữa xem xét. Tiền Nhược Tư cũng cùng nhau tới gần bể cá. Tiền Nhược Tư, thật cái gì cũng không có. Trình Tinh Nguyên mi tâm khóa chặt, bắt đầu điều tra địa phương khác. Tiền thương nhất duyệt xong kịch bản về sau. Trong lòng có chút kinh ngạc, bởi vì này cùng hắn đoán trước tình huống hoàn toàn khác biệt. Chạy đêm, bên trong cung cấp kịch bản đều sẽ căn cứ diễn viên thực tế làm ra phản ứng sửa chữa. Bộ phận nội dung, thế nhưng là lần này mới cho ra kịch bản cũng không có bởi vì tình huống thực tế khác nhau mà sửa. Chữa nội dung, đối với cái này, tiền thương nhất chỉ có thể hiểu thành kịch bản đã sớm quy định tốt. Đồng thời thuộc về cùng một màn, cho nên không có sửa chữa. Căn cứ kịch bản bên trong cung cấp tin tức. Bể cá vũng nước đục thả đi về sau. Bên trong cái gì cũng không có. Mà Trình Tinh Nguyên cùng Tiền Nhược Tư cũng bởi vì không có phát hiện mà đã mất đi phương hướng. Chẳng lẽ nói là vũng nước đục có vấn đề? Tiền thương nhất trong đầu tung ra dạng này một cái ý nghĩ. Tình huống trước mắt đối tiền thương nhất cùng Ngô Đồng hơi có chút bất lợi. Bởi vì hai người căn bản không có cách nào dựa theo kịch bản cho ra kịch bản diễn xuất. Bởi vì hoàn toàn không hợp, bọn họ hiện tại nhất định phải nghĩ biện pháp đem vừa rồi nội dung cấp nối mới được. Tốt nhất là đem hắn kéo về đến quỹ đạo bên trong. Tiền thương nhất bắt đầu đi lên, ánh mắt của hắn bốn phía tìm kiếm, Mân Khôi thủy tộc quán phải chăng cũng chỉ có gian này phòng? Điểm này hiện tại còn không cách nào xác định. Theo trên đường phố nhìn thấy cảnh tượng căn bản là không có cách làm nội bộ lớn nhỏ tham khảo. Quỷ trấn kiến trúc cũng là từ oán quỷ oán lực biến thành. Trừ cửa vào tại quỷ trấn ở ngoài. Lẫn nhau trong lúc đó trên cơ bản không liên quan. Xem ra chỉ có cái này lớn nhất bể cá có vấn đề. Khác bể cá cũng không có đáng giá chú ý địa phương. Ta cũng không có thấy được địa phương khác có cửa. Tiền thương nhất sau khi nói đến đây. Tay phải nhẹ trừ vách tường. Ừ, không bằng chúng ta đem bể cá đánh nát. Tuy là chúng ta không biết trong nước đục có cái gì. Bất quá chúng ta có thể đem vũng nước đục thả ra. Cứ như vậy, không quản bên trong có cái gì chúng ta đều có thể thấy được. Ngô Đồng cho cái đề nghị. Tiền thương nhất không có trả lời ngay. Hắn không biết là có hay không muốn hoàn toàn dựa vào hướng kịch bản. Hiện tại hai người được đến kịch bản cũng không có cho ra bất kỳ yêu cầu gì. Bởi vậy cũng không cách nào phán đoán. Có thể thử một lần. Tiền thương nhất gật đầu. Vấn đề ở chỗ hiện tại đã không có ống thép có thể dùng. Mân Khôi thủy tộc quán bên trong lại không có còn lại thuận tiện lợi dụng gì đó. Về phần lợi dụng quyền cước đi đánh nát bể cá. Hiển nhiên không cần thiết. Cũng quá mức mạo hiểm. Chúng ta dùng cái này bể cá nhỏ đi nện. Ngô Đồng nói ra ý nghĩ của mình. Tiền thương nhất gật đầu. Đem bể cá nhỏ cầm lấy. Ngô Đồng cũng đem bên cạnh bể cá nhỏ cầm lấy. Hai người gần như đồng thời hướng bể cá đập tới. Bang! Bang! Hai tiếng va chạm vang lên lên. Bể cá bị nện ra mấy cái vết rạn. Cũng không tệ lắm. Xem ra hữu dụng. Ngô Đồng trên mặt tươi cười. Chúng ta thêm ít sức mạnh. Tiền thương nhất gật đầu. Chỉ chốc lát, vũng nước đục theo trong cái khe chảy ra. Bởi vì dưới đáy khu vực so sánh dày nguyên nhân. Cho nên trong hồ cá còn sót lại có một chút xíu vũng nước đục. Bất quá đã sẽ không ảnh hưởng ánh mắt. Chính như kịch bản bên trong giao phó đồng dạng. Trong hồ cá cái gì cũng không có. Thậm chí liền ống thép cũng không có. Tiền thương nhất trong lòng cảm giác có chút kỳ quái. Bởi vì hiện tại bọn hắn vậy mà thở ra dự kiến cùng kịch bản tình huống chồng vào nhau. Tuy là quá trình có điều khác nhau. Nhưng là không có đầu mối tình huống vẫn như cũ tồn tại. Một phen châm trước về sau. Tiền thương nhất đi đến bể cá một bên. Hắn bắt đầu tìm tòi. Hắn cho rằng bể cá nhất định có vấn đề. Vì cái gì côn thép cũng không có. Tiền thương nhất hỏi vấn đề mang tính then chốt. Nếu như nói không có thấy được thi thể coi như tình huống bình thường. Như vậy không có thấy được côn thép. Vô luận như thế nào cũng không tính là bình thường. Không biết, Ngô Đồng lắc đầu, có khả năng hay không? Côn thép tại càng phía dưới địa phương. Tiền thương nhất tay phải chậm rãi hướng bể cá vạc lót với tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.